Rượu anh đào, chương 5, đã lâu không gặp, Cố Chi Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch của Cố Chi Niên vẫn thành công. Người của Triệu gia, Cố gia tính toán, nghĩ thầm Cố Chi Niên có lẽ cũng chỉ là 3 phút nóng này, cũng không thể gây ra bao nhiêu sóng gió. Hơn nữa cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, người của hai nhà cũng có cách giúp cậu giải quyết. Điều quan trọng hơn lúc này là Cố Chi Niên chủ động đồng ý kết hôn. Ông Triệu nằm mơ cũng muốn Cố Chi Niên nhanh qua cửa làm cháu dâu. Sau khi cơm nước xong, ông đã gọi điện thoại cho Triệu Duy Trinh, thúc giục cháu trai của mình nhanh chóng trở về. Giọng Triệu Duy Trinh ở đầu dây bên kia vô cùng không tốt. Công việc của cháu rất bận, không rảnh. Công việc quan trọng hay vợ quan trọng hơn? Hôm nay Niên Niên trở về, không phải lúc trước cháu còn thường xuyên nhắc tới nó sao? Còn không mau trở về gặp mặt đi. Ông Triệu vừa dứt lời, Alpha từ trước đến nay tự xưng là một soái ca lãnh khốc, thiếu chút nữa sủ lông. Cháu không có thường xuyên nhắc tới cậu ấy. Ai muốn nhắc đến tên khốn Omega kia chứ? Ông Triệu cười hừ một tiếng, nhưng cũng không có tiếp tục làm rối rắm chuyện này. Tiểu tử, ông nội cháu hôm nay đã nhìn thấy, vài năm không gặp. So với trước đây Niên Niên lớn lên xinh đẹp hơn rất nhiều. Cháu mà không nắm lấy cơ hội, cẩn thận về sau được lợi cho người khác. Triệu Duy Trinh nhíu chặt mày. Xinh đẹp có ích lợi gì? Cố Chi Niên vẫn là Cố Chi Niên khiến người ta chán ghét. Trên đời này nhiều Omega như vậy, vì sao ông nhất định phải bắt cháu kết hôn cùng cậu ấy? Được rồi, vậy ngày mai cháu mang một người về đây cho ông, mang một người lớn lên xinh đẹp hơn Niên Niên, miệng ngọt hơn Niên Niên, gia thế tương đương với Niên Niên. Quan trọng nhất là, tên của người đó phải là ông tự mình đặt. Triệu Duy Trinh cảm thấy lão đầu này là đang càn quấy. Nhưng sự giáo dục anh được dạy không có hạng mục cúp điện thoại của trưởng bối. Alpha xoa xoa mi tâm, đợi cháu làm xong việc rồi nói sau. Ông thấy thái độ của Triệu Duy Trinh đã có phần mềm mỏng, cũng không ép anh nữa. Dặn dò hai câu mới cúp điện thoại. Đợi đến khi Triệu Duy Trinh hoàn thành xong cái gọi là công việc trở về nhà, đã là chuyện một tuần sau khi Cố Chi Niên về nước. Hôm nay Cố Chi Niên hẹn bạn cùng trường ở nước ngoài là Trương Lâm ra ngoài ăn cơm. Lúc hai người ở nước ngoài du học nên quen biết, lần đầu gặp mặt đã phát hiện là đồng hương của nhau. Quen biết một thời gian thì nhận thấy hai người có cùng sở thích. Vì vậy, mặc dù một người là Alpha và người kia là Omega, cả hai cũng vẫn trở thành bạn tốt của nhau. Trương Lâm hỏi Cố Chi Niên sau này có dự định gì không? Cố Chi Niên cúi đầu khuấy ly cà phê có hơi ngọt trước mặt. Tôi đã thuyết phục người nhà, cho tôi vào làng giải trí rồi. Trương Lâm có chút kinh ngạc. Bọn họ không phải vẫn rất lo lắng cho cậu sao? Cậu làm sao thuyết phục được bọn họ thế? Cố Chi Niên suy nghĩ một chút, vẫn không nói chuyện của Triệu Duy Trinh cho Trương Lâm. Chỉ trao đổi một điều kiện với bọn họ mà thôi. Trương Lâm thấy Cố Chi Niên không muốn nói, cũng không hỏi thêm. Có thể nhận được sự ủng hộ của người nhà là chuyện tốt, có chú Cố giúp đỡ lót đường. Sau này con đường diễn xuất của cậu khẳng định thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây. Cố Chi Niên lắc đầu. Tôi không muốn họ nhúng tay vào sự nghiệp của tôi muốn tự mình làm. Trương Lâm kinh ngạc nhìn Cố Chi Niên. Cậu, Cố Chi Niên gật đầu, khẳng định suy đoán của Trương Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lâm bình tĩnh nhìn Cố Chi Niên thật lâu, cuối cùng mới có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Được rồi, mặc kệ thế nào, tôi đều ủng hộ quyết định của cậu, nếu cần cứ việc tìm tôi. Cố Chi Niên nhìn hắn với ánh mắt cảm kích. Cậu đang chuẩn bị hỏi Trương Lâm sau này tính toán như thế nào, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, điện thoại di động trong túi đã rung lên. Cố Chi Niên lấy di động ra nhìn, là ông Triệu gọi tới. Cố Chi Niên dùng đầu gối ngẫm lại cũng biết ý đồ của ông Triệu khi gọi cuộc điện thoại này. Có lẽ là Triệu Duy Trinh cuối cùng cũng đi công tác trở về. Nghĩ đến Triệu Duy Trinh, tim Cố Chi Niên đập thình thịch. Cậu nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, nói, xin lỗi. Với Trương Lâm rồi nhận điện thoại. Alo, ông hai, Niên Niên à, sao không ở nhà, đi đâu chơi sao? Ông cụ ở đầu dây bên kia cười ha hả nói. Cố Chi Niên lại mơ hồ nghe được giọng nói của những người khác trong điện thoại. Xem ra ông Triệu đã dẫn Triệu Duy Trinh đến nhà mình. Hôm nay cháu đi ăn cơm với bạn, ông tìm cháu có chuyện gì không? Cố Chi Niên biết rõ cố ý hỏi. Ông Triệu có ai ha ha hai tiếng, còn không phải là Duy Trinh đã trở về rồi. Nên muốn cho hai đứa các cháu gặp mặt sao? Cố Chi Niên mấp máy đôi môi xinh đẹp, đồng ý trở về trước bữa cơm tối. Ông lão tâm tình vô cùng tốt cúp điện thoại, cũng không hỏi Cố Chi Niên đi với ai. Trương Lâm vẫn quan sát phản ứng của Cố Chi Niên. Trong lúc nghe điện thoại, đáy mắt Cố Chi Niên hiện lên sự giằng co và mất mát đã bị Trương Lâm nhìn thấy. Alpha suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng. Ông hai này của cậu, có phải chính là người mà cậu nhắc đến trước kia không? Cố Chi Niên khôi phục lại tinh thần, khẽ gật đầu với Trương Lâm. Đúng vậy, một người rất yêu thương tôi. Trương Lâm không hỏi thêm. Vậy có phải cậu nên về sớm một chút, chơi bóng thì để hôm khác? Cố Chi Niên quả thật rất nóng lòng muốn về nhà. Vừa rồi cậu nghe được giọng Triệu Duy Trinh trong điện thoại. Alpha Thối đã trưởng thành, giọng nói cũng thay đổi. Trước kia thời gian dậy thì bị đổi giọng. Rất nhiều lần bị Cố Chi Niên trêu chọc là nghe giống con vịt đực. Không nghĩ đến bây giờ đã trở nên trầm thấp dễ nghe hơn so với trước kia. Mà cho dù Cố Chi Niên có không tình nguyện thế nào đi nữa, cậu cũng chỉ có thể thừa nhận rằng muốn về nhà ngay bây giờ, nhìn xem tên khốn đó trở thành bộ dáng gì. Chỉ là cậu và Trương Lâm đã có hẹn từ trước, Cố Chi Niên không có thói quen hủy hẹn. Vì thế cậu lắc đầu, không sao, tôi về trước bữa tối là được, đến sân bóng đi. Trương Lâm chú ý đến biểu cảm của Cố Chi Niên, cuối cùng vẫn làm theo mong muốn của Cố Chi Niên. Hai người cùng nhau đến sân bóng, đây là một trong những sở thích chung của bọn họ. Kết quả lúc này đây, Cố Chi Niên rõ ràng có chút lơ đãng, có đôi khi Trương Lâm phải lặp lại hai lần Cố Chi Niên mới có thể nghe được. Đọc thêm nhiều chuyện ở Trung Truyện Việt Nam, vì thế chưa đến nửa giờ, Trương Lâm đã bảo nhân viên thu dọn dụng cụ. Hắn hất cằm về phía Cố Chi Niên, được rồi, muốn về nhà thì về nhà trước đi, sau này chúng ta hẹn cũng không muộn. Cố Chi Niên có chút áy náy, xin lỗi, tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trương Lâm buồn cười, giữa chúng ta cũng cần nói những lời khách sáo như vậy. Đi thôi, tôi đưa cậu về, lần sau mời tôi ăn cơm đền tội là được. Cố Chi Niên cũng nhếch khóe môi. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Lâm lái xe đưa Cố Chi Niên đến biệt thự của Cố gia, hai người chào tạm biệt rồi mỗi người đi một ngả. Cố Chi Niên ở trước cửa nhà hít một hơi thật sâu, cuối cùng mới điều chỉnh lại tâm trạng bước vào nhà. Mới bước vào phòng khách, Cố Chi Niên đã có thể nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện cười đùa, loáng thoáng từng câu, thỉnh thoảng xen lẫn giọng nói của Triệu Duy Trinh, tên khốn này ở trước mặt phụ huynh vẫn luôn là cái dáng vẻ không thích nói chuyện. Chỉ có Cố Chi Niên biết, trước kia Triệu Duy Trinh còn đi học luôn cố tình tìm mình nói chuyện, ngay cả chim sẻ trên cột điện ngoài cửa sổ trường học, Triệu Duy Trinh cũng muốn chỉ cho Cố Chi Niên xem. Mục đích chính là để phân tán sự chú ý của Cố Chi Niên. Tốt nhất là có thể làm cho Cố Chi Niên thi cuối kỳ không tốt. Nhưng đó đều là chuyện trước kia. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Sau khi Cố Chi Niên bị cưỡng chế phân hóa, sau 5 năm họ không liên lạc với nhau. Cố Chi Niên sắp xếp lại suy nghĩ, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khách khứa ngồi trong phòng không nhiều lắm, cũng chỉ có Alpha đời thứ 3 của Triệu gia mà thôi. Sau khi Cố Chi Niên xuất hiện, ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Trong đó có cả Triệu Duy Trinh. Alpha ngồi ở vị trí đối diện Cố Chi Niên, ánh mắt sâu thẳm đánh giá Cố Chi Niên từ trên xuống dưới một lần. Cuối cùng sau khi Cố Chi Niên chào hỏi trưởng bối xong nhìn qua, anh mới cúi đầu thu lại ánh mắt. Một giây sau, anh chợt nghe thấy Cố Chi Niên dùng giọng nói mềm mại nói với mình. Anh Duy Trinh, đã lâu không gặp. Triệu Duy Trinh một lần nữa ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười giảo hoạt vừa quen thuộc vừa xa lạ trên mặt Cố Chi Niên. Anh kiềm chế cảm xúc khó hiểu trong lòng. Thản nhiên trả lời. Đã lâu không gặp, Cố Chi Niên. Thái độ của Triệu Duy Trinh bị những người khác chú ý đến. Sau khi ông Triệu và ông Cố liếc nhau, ông Cố hiểu ý ho nhẹ một tiếng. Gặp bạn xong rồi sao? Không có chỗ ngồi, ngồi bên cạnh Duy Trinh đi. Cố Chi Niên ngoan ngoãn gật đầu, bước vài bước đi tới bên cạnh Triệu Duy Trinh ngồi xuống, nở nụ cười với Triệu Duy Trinh, ngoài cười nhưng trong không cười. Triệu Duy Trinh nhíu mày lại. Trên người Cố Chi Niên có mùi alpha khác, là mùi gỗ đàn hương ôn thuận, nhưng Triệu Duy Trinh không thích, vô cùng không thích. Kết quả áp suất không khí bên người Triệu Duy Trinh càng ngày càng thấp. Cố Chi Niên lại hiểu phản ứng của Triệu Duy Trinh thành ý khác. Cậu véo đầu ngón trỏ, rũ mắt xuống để giấu đi sự chua xót và mất mát trong lòng. Triệu Duy Trinh đã thay đổi rất nhiều, anh đẹp trai hơn trước, giọng nói êm tai hơn trước, khí chất cũng dè dặt hơn trước rất nhiều. Duy nhất chỉ có sự chán ghét của Triệu Duy Trinh đối với mình là không thay đổi, giống như từ khi sinh ra đã tồn tại thành kiến với Cố Chi Niên. Triệu gia đến đây đơn giản chính là muốn bàn chuyện hôn ước của Cố Chi Niên và Triệu Duy Trinh. Cố Chi Niên trước đó đã chủ động cam đoan sẽ kết hôn với Triệu Duy Trinh, bây giờ điều bọn họ muốn cân nhắc cũng chính là ý định của Triệu Duy Trinh mà thôi. Triệu Duy Trinh nghe cuộc trò chuyện qua lại giữa hai gia đình, trong đầu lại tràn ngập là mùi tin tức tố từ người bên cạnh thoát ra, vừa cay mũi vừa tức giận. Mới về nước đã đi ra ngoài hẹn hò với Alpha khác, thậm chí còn luôn miệng nói muốn gả cho mình, tên lừa đảo Cố Chi Niên, một chút cũng không thay đổi. Hai nhân vật chính của chủ đề đều có tâm sự riêng, cho đến khi ông Triệu trực tiếp điểm danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày trước Niên Niên còn nói, nó đã muốn kết hôn với Duy Trinh từ lâu. Tháng sau ngày lành tháng tốt, không bằng tháng sau chọn ngày thực hiện, mọi người đều có thể đạt được tâm nguyện của mình, thấy như thế nào a, Niên Niên, Duy Trinh. Hai tay Cố Chi Niên đặt trên đùi quấn lấy nhau thành vòng tròn, cậu theo bản năng quay đầu nhìn Triệu Duy Trinh, lại phát hiện người này cũng đang nhìn mình. Chỉ là ánh mắt Triệu Duy Trinh càng lạnh càng hung dữ hơn trước kia, lông mày cũng gắt gao nhíu chặt. Cố Chi Niên quay mặt đi, ngẩng đầu nhìn ông Triệu nói. Cháu đều nghe theo sự sắp xếp của ông hai. Cậu vừa dứt lời, Alpha bên cạnh hừ lạnh một tiếng khinh thường. Cố Chi Niên không thể nhịn được nữa, cố ý ghé sát vào Triệu Duy Trinh một chút, dùng ngón trỏ và ngón giữa uốn cong nhéo lấy một miếng da nhỏ trên lưng Triệu Duy Trinh, rồi dùng sức kéo ra. Sống lưng Triệu Duy Trinh cứng đờ, anh quay đầu lại, trong ánh mắt nhìn về phía Cố Chi Niên cuối cùng có vẻ tức giận. Cố Chi Niên vô tội chớp mắt, còn lè lưỡi với Triệu Duy Trinh. Anh Duy Trinh, ông hai đang hỏi anh đấy, đừng nhìn chằm chằm em nữa. Hết chương 05, cách chương.